Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483 liêu xong ta liền chạy. Ngươi đoán ta có đồng ý hay không? Tam, Quý Bạch Mặc khi nói chuyện hơi hơi khom lưng. Hắn tựa hồ đã quên mất ở Tuyết Sơn hết thảy. Cùng dĩ vãng giống nhau. Đối đãi Nhan Bạch thái độ ái muội đến cực điểm. Cặp kia màu hổ phách trong mắt phảng phất đem cuộc đời này lớn nhất thâm tình cùng ôn nhu đều hiến ra tới, khôi phục một chút huyết sắc cánh môi hướng về phía trước gợi lên. Liễm diễm đến cực điểm, làm người hiện ra vô tận ảo tưởng. Dứt lời lúc sau, hắn dán ở Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng mở miệng, vẫn là nói. Càng hy vọng ta táng thân với Tuyết Sơn, hắn mắt nhìn Nhan Bạch. Bắt được Nhan Bạch tay. Làm tay nàng vỗ ở chính mình nói chuyện hầu kết thượng. Chỗ nào có một đạo kết tiểu vảy ngân. Tân vẽ ra tới. Sờ lên có chút lạc người. Nhan Bạch ánh mắt hơi ngưng. Nàng tự nhiên biết đây là cái gì. Khóe miệng ý cười điềm mỹ. Nói ra nói mềm nhẹ. Đúng vậy. Cho nên ngươi như thế nào còn chưa có chết. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này lúc sau, ý cười dần dần biến mất. Đứng lên. Hắn nhìn Nhan Thế Lương mở miệng, cảm tạ nói không cần phải nói. Rốt cuộc ta cũng luyến tiếc nàng chết. Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, mang theo một chút thâm ý. Theo sau xoay người lên xe, Nhan Thế Lương còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng ánh mắt khẽ nhúc. Nhích có vẻ có chút hoảng loạn. Mới vừa rồi Quý Bạch Mặc ánh mắt cho hắn cảm giác tựa như muốn sinh sôi đem Nhan Bạch từ bên người. Cướp đi. Làm hắn sợ hãi cùng với hướng phòng bị, hảo, Bạch Bạch, chúng ta cũng đi thôi. Ngươi thương thế còn không có hảo. Cái này nghỉ hè liền ở nhà hảo hảo dưỡng thương. Không cho phép ra môn. Đến lúc đó muốn ăn cái gì? Khiến cho ca ca mua cho ngươi ăn. Nhan Thế Lương sờ sờ Nhan Bạch đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần sủng nịch. Hắn đối chính mình muội muội thua thiệt rất nhiều. Hiện giờ phải hảo hảo đền bù nàng, hảo. Thế Lương ca ca đáp ứng ta đều phải làm được nga. Nhan Bạch gật gật đầu. Đi theo Nhan Thế Lương cùng lên xe. Phảng phất vừa mới Quý Bạch Mặc xuất hiện. Cùng với cùng Quý Bạch Mặc nói kia nói mấy câu đều chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Nàng chưa nói quá cái gì. Quý Bạch Mặc cũng không có. Lên xe lúc sau. Nhân viên cũng không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Đại bộ phận tới tham gia lúc này đây hoạt động người trên mặt còn có thật sâu nghĩ mà sợ. Mọi người đều là người thường. Thấy người chết sao có thể không sợ hãi. Hơn nữa vẫn là chết ở chính mình trước mặt. Ngay sau đó lại phát hiện Nhan Bạch bị bắt đi sự tình. Mộc Vân Nhân cũng sớm liền lên xe. Nàng ngồi ở Quý Như Ngọc bên người. Tựa hồ là ở cùng Quý Như Ngọc nói chuyện phiếm. Bất quá đại bộ phận thời gian tự hồ đều là nàng một người nói chuyện. Quý Như Ngọc ngẫu nhiên câu được câu không gật đầu, Nhan Bạch vừa lên xe. Mộc Vân Nhân ngay cả vội đứng lên, hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Đôi mắt sáng lấp lánh, mở miệng nói, Bạch Bạch, nơi này, Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhân. Lại nhìn bên người Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương lên xe sau liền có vẻ có chút như đi vào cõi thần tiên. Hắn thấy được Cấm Nguyệt, trong mắt tràn ngập phức tạp, rất là mâu thuẫn, trực tiếp đứng ở cửa, cứng còng bất động. Thế Lương ca ca, Nhan Bạch lôi kéo Nhan Thế Lương, ánh mắt ở Cấm Nguyệt trên người nhìn một chút, ngay sau đó lại đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, như vậy ta hãy đi trước. Nhan Bạch nói xong, liền đi tới Mộc Vân Nhân bên người, để lại Nhan Thế Lương ở đâu. Vừa mới Nhan Bạch động tác nhỏ, Nhan Thế Lương bắt giữ tới rồi. Biết Nhan Bạch dụng ý, trong lòng sinh ra ấm áp cảm giác. Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau, nghe Mộc Vân Nhân tại bên người rong dài, khóe mắt dư quang liếc hướng phía sau. Phía sau lưng có lưỡng đạo ánh mắt không e dè nhìn nàng, một cái là Quý Bạch Mặc, một cái là Mộ Phạn. Hết chương.